Chương 1474, đầu to bé con. 1474 Lục Vân đều xù lông rồi. Nơi này tuyệt đối sẽ không có quan tài loại hình tồn tại. Cùng nói đây là một tòa mộ, chi bằng nói đây là một tòa lấy mộ táng cách cục biến hóa ra to lớn phong ấn, đem cái kia hỏa đức quân chủ phía dưới mai táng phương thức phong ấn tại nơi này. Cái gọi là mộ táng chi đạo, liền để cho người chết ăn nghỉ, linh hồn nghỉ ngơi. Quan tài, chính là người chết giường, trong đó cũng có thể diễn hóa ra một cái âm gian, nhưng người chết tại quan tài bên trong chậm đợi luân hồi. Nghỉ ngơi ăn nghỉ đồng thời QNZ mang theo mọc lên một phần ký thác tại nguyện lực. Nhưng là loại này phong ấn hình thức mộ táng, mục đích cuối cùng nhất là đem mộ chu chấn áp tại nơi này, tuyệt đối không phải như thế tòa mộ này bố cục khắp nơi đều tràn đầy đối lập, hủy diệt, nhưng không có trùng sinh cách cục. So Lục Vân tại trong tiên giới gặp phải cái long bàn hổ kia cách cục càng thêm hung hiểm cùng ác độc. Nơi này sẽ xuất hiện quan tài, vậy cái này quan tài chủ nhân tuyệt đối không phải cái hỏa đức quân chủ kia, có lẽ cái kia hỏa đức quân chủ đã thoát khốn cho dù là đi một tia hồn phách, cái kia hỏa đức quân chủ QNZ đem hóa thành một cái kinh khủng hủy diệt sinh linh, ở chỗ này là tuyệt đối vô địch tồn tại, liền xem như thập đại thần quốc quân chủ đến rồi, cũng phải bị hắn miểu sát. Cố quan tài kia theo chúng ta phong kỳ con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia quan tài. Cổ họng của hắn QNZ nhỏ bé không thể nhận ra bỗng lúc ních, cái kia quan tài nhìn qua rất mỹ vị dáng vẻ rất muốn cắn một cái đừng làm rộn Ngư Vương vươn tay ra, hung hăng tại phong kỳ trên đầu vỗ một cái kia trong quan tài là một cái kinh khủng tồn tại, bị hắn đuổi kịp chúng ta đều chết chắc. Trên mặt của Ngư Vương QNZ toát ra một vòng hoảng sợ, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia trong quan tài. Thời thời khắc khắc phóng thích ra loại kia khí tức kinh khủng, như là quỷ tộc một dạng. Nhưng so phổ thông quỷ tộc cường đại không biết bao nhiêu lần, nhờ Ngư Vương bực này tồn tại đều trong lòng run sợ. Bạch trong lúc bất chợt, cái kia toàn thân xích hồng sắc, thật giống như bị nhóm lửa quan tài đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lục Vân đột nhiên dừng lại, sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi. Chiếc kia biến mất quan tài, vờ ơ y ma trong nháy mắt này liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lục Vân sắc mặt có chút khó coi, tay phải của hắn thật chặt chụp lấy cựu chiến huyền binh tháp. Một khi cái này cố quan tài bên trong xuất hiện cái gì dị thường, hắn sẽ lập tức điều động cựu chiến huyền binh tháp lực lượng. Cựu chiến huyền binh tháp không chỉ có riêng chỉ có lực lượng bản thân, trong đó càng có vô số kinh khủng binh nhân. Vành sau một khắc, cái này cố quan tài chấn động, nắp quan tài đột nhiên sốc lên. Sau đó, một tấm như khóc như cười mặt quỷ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lục Vân. Và sau đó, chính là một tiếng rít chói tai truyền đến, Lục Vân giật mình kêu lên. Hắn vội vàng lui về phía sau. Thiên quỷ Lục Vân nghẹn ngào mở miệng. Nhưng là hắn lại vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ tấm kia thiên quỷ khuôn mặt trong hư không từ từ tụ hợp, biến thành một cái nhìn như 7-8 tuổi, đầu có chút lớn tiểu nam hài hoặc là nói là một cái đầu to bé con. Cái này đầu to bé con ngũ quan thanh tú, trên mặt QNZ không có bất kỳ cái gì ác niệm cùng thiên quỷ cái bóng, nhưng là trong tay của hắn lại đồng dạng cầm một chi bù tờ ve. Cái này đầu to bé con, chính là ngày đó ở trong Vân Mông Sơn xuất hiện cái kia tiểu nam hải, cũng là quỷ long cùng quỷ hoàng chủ nhân. Kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn đầu to bé con hướng phía Lục Vân nhẹ răng trợn mắt cười nói. Lại là ngươi Lục Vân nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện đầu to bé con, lông mày thoáng giãn ra. Hắn đã từng lấy cầu lại hà ám toán cái này đầu to bé con, kết quả nhưng không có đem hắn đập chết. Hiển nhiên cái này đầu to bé con tuyệt đối có đệ tứ giới lực lượng nhưng là hiện tại, Lục Vân nhưng không có từ trên người hắn nhìn thấy bất luận cái gì ác nghiệm, hắn tựa hồ đối với Lục Vân đồng thời không có cái gì địch ý. Lần trước ngươi dùng một cây cầu ám toán tiểu gia gia ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Cái này đầu to bé con mặc trên người một cái đỏ bừng cái yếm nhỏ, nhìn qua trắng trắng mập mập, như là phấn trang ngọc chắc bình thường, trên người hắn lệ khí cùng với thiên quỷ cái bóng ở chỗ này vờ ơ y ma toàn bộ biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Cùng Lục Vân lần trước nhìn thấy bộ dáng của hắn hoàn toàn khác biệt. Ngươi đến cùng là cái thứ gì? Lục Vân nhíu mày, thiên quỷ cùng ngươi có liên quan hắc hắc hắc, tiểu gia gia ta là cái thứ gì, còn phải đến hỏi một chút ngươi còn thiên quỷ là cái gì? Ngươi so ta rõ ràng hơn đầu to bé con hướng phía Lục Vân nhe răng trợn mắt nói. Ngươi không phải là con trai của ta a? Lục Vân nghĩ đến một cái khả năng, cái này đầu to bé con lần thứ nhất xuất hiện ở trong Vân Mông Sơn, mà Vân Mông Sơn phía dưới lại có Lục Vân Thân tương lai. Cái này đầu to bé con không phải là Lục Vân Thân tương lai trong tương lai lưu lại phong lưu ghi chép phá a nha nha, tức chết ta rồi. Đầu to bé con nghe được Lục Vân lời nói, nhảy lên cao ba thước, hắn giơ tay lên bên trong bu tờ ve liền hướng phía Lục Vân đập tới. Lục Vân thấy rõ ràng, họa bút này cùng khanh hàn trong tay chi kia bu tờ ve giống nhau như lúc, trên đó mực cu nở dê trong lúc mơ hồ hiện ra một sợi màu đỏ, tựa hồ là một loại nào đó sinh linh vết máu. Đã từng, khanh hàn dùng chi này bu tờ ve tại trên mặt của mình vẽ ra thiên quỷ gương mặt, đem chính mình vẽ thành thiên quỷ, nhưng là họa bút này tại cái này đầu to bé con trong tay, lại là diệu dụng vô tận, hắn cũng không có tới vẽ thiên quỷ, mà là vẽ ra từng bước chân thực sinh linh cùng với những cái khác tồn tại, cái này tựa hồ là một loại nào đó quy tắc lực lượng. Kim Long không được, Lục Vân tay vừa lộn, trong tay cũng nhiều thêm một chi bù tờ ve. Đầu to bé con nhìn thấy Lục Vân trong tay bù tờ ve, đột nhiên lui ba bước, cái kia nguyên bản khuôn mặt thanh tú, cũng biến thành dữ tợn. Còn nói ngươi không biết ta là cái gì, đầu to bé con nhe răng trợn mắt nói. Ngươi đến cùng là cái gì, Lục Vân vẫn như cũ mở mịt. Hắn là ai, Ngư Vương nuốt từng ngụm nước bọn, nhỏ giọng hỏi. Phong Kỳ cũng tương tự tại nuốt nước miếng, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào đầu to bé con sau lưng cố quan tài kia, hắn thật vô cùng muốn đi lên gặm một ngụm. Không biết. Lục Vân lắc đầu, tóm lại gia hỏa này rất lợi hại, thực lực của hắn hẳn là còn ở thập đại thần quốc quân chủ phía trên, hẳn là cũng so cái kia hỏa đức quân chủ còn mạnh hơn. Ngư Vương con mắt trừng lớn. Nghe được Lục Vân tán dương, đầu to bé con cu nở dê ưỡn ngực mức, cái kia 11 cái gì quân chủ chỉ thường thôi, nhưng là trong này phong ấn cái hỏa đức quân chủ kia, chật chật chật thế nhưng là đệ tứ giới bên trong cường giả hiếm có. Ngươi nếu là đem hắn phong xuất, phương này Hồng Mông coi như được bị hắn biến thành hỏa đức địa ngục, tới gần phương này Hồng Mông đệ tứ giới khu vực cũng phải không may. Hắn thật có uy hiếp đệ tứ giới năng lực, Lục Vân khẽ giật mình, như hắn thật có thực lực này, sẽ bị trong Hồng Mông bốn cái tổ thần phong ấn. Thơ Y Điếm Hương Thi nhờ hắn tự nhiên không đem cái kia tứ đại tổ thần cùng lục đại chí tôn để ở trong mắt, nhưng là khi đó hỏa đức quân chủ, ôi, hắn cũng không cứ gọi hỏa đức quân chủ. Bất quá lúc kia bản thân bị trọng thương, xác thực chỉ còn lại có tương đương với Hồng Mông quân chủ cấp thực lực. Đầu to bé con nghĩ nghĩ, sau đó nói, Hồng Mông tứ đại tổ thần, hỗn độn lục đại chí tôn, thập đại đến gần vô hạn đệ tứ giới cường giả liên thủ, mới khó khăn lắm đem hắn đánh chết cùng nơi đây, đồng thời mai táng ở chỗ này. Hiện tại hắn đã chết, triệt để hóa thành quỷ vật tử linh, nếu là ngươi đem hắn phóng xuất rồi, hiện tại Hồng Mông có thế không ai có thể trị được hắn. Cái kia 11 cái quân chủ, so với đã từng tứ đại tổ thần, lục đại chí tôn, kém có thế không chỉ một sao nửa điểm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.